Mỗi con người sinh ra đều đã có phần nào số mệnh. Tôi cũng vậy. Tôi yêu quê hương miệt Tây, yêu vùng trũng Đồng Tháp 10, bởi vì số mệnh đã đặt cái máu mủ ruột rà của tôi ở đó. Nơi đó là huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Không biết là các bạn đã biết được điều này hay chưa, nhưng tôi nghĩ rằng có nhiều người đã và đang hiểu lầm Đồng Tháp 10 là tỉnh Đồng Tháp. Vậy hôm nay, trước khi kể cho mọi người nghe những câu chuyện tâm linh ma quái về vùng đất quê tôi mạn phép nói vài lời về Đồng Tháp 10. Đồng Tháp 10 là một vùng đất ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích gần 700.000 hecta, trải rộng trên 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Trong đó, Long An chiếm hơn phân nửa. Thủ phủ của vùng là thị xã Kiến Tường, mà một trong những năm gần đây người ta quen gọi là Mộc Hóa. Vùng Đồng Tháp 10 có khu bảo tồn ngập nước Láng Sen, vườn quốc gia Tràm Chim. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến tranh Việt Nam, Đồng Tháp 10 là một trong những chiến khu quan trọng nhất. Đồng Tháp 10 cũng là bối cảnh trong bộ phim Cánh Đồng Quan nổi tiếng tại Việt Nam. Trong thập niên 1980, ba tỉnh của Đồng Tháp 10 đẩy mạnh việc khai quang, xây dựng vùng kinh tế mới, và huyện Vĩnh Hưng của tôi là một trong những huyện kinh tế mới đó. Cha mẹ tôi đã gặp được nhau khi họ là những người con tha hương từ những tỉnh vùng khác đến đây để lập nghiệp, tìm kế mưu sinh. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, cùng với cuộc sống giản dị, tiết kiệm, gia đình tôi ngày một có dư giả, tài chính không còn là gánh nặng của gia đình nữa. Vào năm 1997, cha mẹ tôi quyết định đưa tôi lên Sài Gòn để sống với ngoại và dì. Tôi có được một môi trường học tập và cuộc sống tốt hơn. Vì vậy cho nên bây giờ đây, tôi mới có thể có được nhiều kiến thức về công nghệ để thu thanh và kể cho các bạn nghe những câu chuyện của tôi, câu chuyện về Đồng Tháp 10. Tuy đã rời xa quê hơn 20 năm, nhưng trong ký ức của tôi luôn là những con cá bóng dừa kho tiêu, những trưa hè cùng lũ bạn ôm bập dừa tập bơi, hay những trái bần chua chua, nồi canh chua cá chạch cha giăng lưới được, những hương vị quê nhà, mà trong đó có cả những câu chuyện rùng rợn kinh dị ma quái mà chỉ những ai trải qua mới hiểu được hết cảm giác của nó. Tôi sẽ dần dà phơi hết những ký ức đó lên trang giấy và kể cho các bạn nghe những gì mà tôi đã mang theo đến suốt cả cuộc đời. Bây giờ đây, tôi mời mọi người lắng nghe câu chuyện này. Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn kể là bởi vì với tôi, nó không chỉ đầy kinh sợ mà còn thấm đẫm bi thương. Tôi gọi tên câu chuyện này là Chiếc ghe nghiệt ngã. Người ta chỉ làm ruộng canh tác được khoảng hơn 6 tháng trong năm. Thời gian còn lại, con nước lũ tràn bờ. Dân quê tôi vẫn sinh sống được với nhiều loại cá đồng theo con nước ùa về. Vào những năm đó, đa phần người ta cất nhà sàn cặp mé lộ. Kiểu nhà có phần trước đóng cột vào đất lộ, phần sau được cất trên sông. Những nhà dân là cốt trụ ở đó thì mới có đất thổ cư ở phía đối diện, hoặc là những nhà có điều kiện mua được đất thổ cư. Vậy cho nên, các bạn có thể hình dung ra một bản đồ ở vùng quê tôi. Sông lớn, nhà sàn, lộ, đất thổ cư, ruộng, kinh, bờ đê và rừng tràm. Cứ theo thứ tự như vậy, nếu đi tiếp tới nữa, sẽ đụng tới biên giới Campuchia. Nhà tôi năm đó vẫn ở trên cái nhà sàn cặp mé lộ, chứ không phải có đất cất nhà như bây giờ. Quê tôi lúc đó còn nghèo lắm, điện chưa có, đa phần bà con phải dùng đèn dầu. Cho nên người ta có thói quen ngủ sớm và dậy rất sớm vào bữa sau. 6 giờ chiều, khi cơm nước xong, đa phần họ đều vào mùng, phần để tránh muỗi, phần vì trời đã quá tối. Nếu thức nữa sẽ rất tốn dầu đốt. Dân tôi luôn sống chung với lũ. Họ mưu sinh bằng rất nhiều nghề. Mùa khô, ai có ruộng thì canh tác, ai không có ruộng thì làm mướn, nhổ cỏ, rải phân, dặm lúa, cắt lúa, bóc giác. Vào mùa nước lên, họ cắm câu, giăng lưới bắt cá. Nếu ai không vì mục đích bán để kiếm tiền, thì ít nhất cũng đỡ phải tốn tiền mua đồ ăn cho ngày thường qua mùa lũ. Và còn một bộ phận nữa cần phải nhắc đến, đó là những người đi ghe. Họ không phải là dân sống ở đây, họ là những người đi ghe bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Bởi vì vào mùa lũ, vùng đất quê tôi gần như tách biệt với phần còn lại của tỉnh. Năm đó nhà tôi có 4 người, ngoại, cha mẹ và tôi. Một vài năm sau đó nữa thì ngoại mới lên thành phố để ở và nuôi con của dì tôi. Sát bên cạnh nhà tôi là nhà của bác Ba Lộc. Bác có 2 đứa con là anh Tý và con Hiếu. Con Hiếu bằng tuổi với tôi. 3 đứa chúng tôi chơi rất thân với nhau, như anh em ruột thịt, vì nhà sát cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, cùng chia nhau trái cóc trái xoài, miếng khô cá lóc những trưa hè. Anh Tý lúc đó chừng 14 tuổi, nhưng đã có thể đi cắm câu phụ giúp cho bác Ba Lộc rồi. Con nít quê tôi như vậy đó, hầu như những công chuyện mà người lớn làm, chúng tôi đều có thể tự để ý mà dần dà có thể làm theo được. Anh cắm câu rất hay, đêm nào cũng kiếm được bộn bộn vài ký cá lóc để chia lại cho bà con lối xóm. Bởi thế, tuy rằng lúc đó nghèo khổ, nhưng bữa ăn của nhà anh Tý lúc nào cũng rất ngon, vì anh rất siêng. Bữa thì cá lóc, bữa thì mớ cua đồng, bữa thì ếch. Tôi cũng được hưởng sái rất nhiều, bởi có cái gì ngon, bắt được cái gì, anh đều xách qua nhà tôi cho gần một nửa. Một bàn tay của anh Tý đã không còn được như người ta, nó bị cháy xém, các ngón tay đã dính lại với nhau, teo héo do một trận lửa năm đó, trận lửa hoang nghiệt mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở phần sau. Anh tốt tính, hiền lành nên được bà con lối xóm rất quý mến, đặc biệt là cha tôi. Cha hay lấy anh ra để răn dạy tôi. Tôi cũng không lấy đó làm uất ức gì, vì tôi đã nhìn thấy tận mắt những gì mà cha tôi nói. Bữa đó mưa nhiều, anh Tý mới đi bắt mớ nhái bầu để tối nay đi cắm câu dọc bờ đê. Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều. Về đến nhà, anh ra cầu nước sau nhà cặp mé sông để tắm táp rồi lên nhà ăn cơm. Ra tới cầu nước, móc cái khăn lên thành lu rồi nhảy xuống sông. Đang nhắm mắt gội đầu thì chợt anh cảm thấy có một cảm giác lạnh lạnh phía dưới chân mình. Dùng nước lạnh đó chỉ khoảng từ bàn chân lên tới đầu gối. Phần trên, nước vẫn ấm nóng bình thường. Anh thoáng giật mình một chút, nhưng cũng không để tâm. Vốn dĩ anh nhiều lần đi cắm câu đêm, nước còn lạnh hơn như vậy nhiều. Anh thoáng khựng lại trong vài giây, rồi tiếp tục gội đầu. Chà rồi một lần nữa, dòng nước kia lại lạnh băng dưới chân anh. Nó lạnh tới mức làm anh có cảm giác như chân đang cứng lại. Anh giật thót mình khi nghe văng vẳng bên tai một tiếng khóc. Tiếng khóc lạ lắm, nó lanh lảnh như vọng về từ thăm thẳm đâu đó xa xôi. Tiếng khóc của đứa trẻ này có vẻ còn rất nhỏ, dễ khiến cho người ta lầm tưởng là tiếng mèo kêu thảm thiết. Thoáng trong giây phút rồi im bặt. Dòng nước lạnh dưới chân cũng ấm nóng trở lại bình thường. Trong bụng anh Tý đã bắt đầu bồn chồn, vì vốn dĩ ở cái xóm nhỏ nghèo này, trẻ con chúng tôi thường được nghe rất nhiều những câu chuyện kỳ bí lạ lùng từ những người lớn tuổi. Có thể rằng họ dọa cho chúng tôi vì họ lo chúng tôi gặp nguy hiểm ngoài sông nước. Chà cũng có thể những câu chuyện mà họ kể là thật. Tuy vậy, phần nào đó anh Tý vẫn không nghĩ gì khác. Anh cho rằng mình đang đói bụng, cộng thêm với đang nhắm mắt gội đầu, nên bị ảo giác như vậy thôi. Nghĩ vậy rồi, anh quyết định tắm nhanh để vào nhà ăn cơm, vì con bé Hiếu vừa trong nhà nói giọng ra. Hai tắm lẹ vô ăn cơm nghe, em dọn xong hết rồi đó. Anh ngụp đầu lặn xuống dòng nước để xả dội xà bông trên đầu. Vừa định ngước lên thì chợt có một bàn tay ai đó nhấn đầu anh xuống một cái, khiến cho anh chới giới vì hụt hơi đột ngột. Lúc ngóc đầu lên được thì anh ho sặc sụa mấy tiếng, kèm theo đó là một nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng. Ai nhấn đầu mình? Rõ ràng xung quanh đây đâu có ai. Anh sợ quá vội leo lên cầu nước, chà dội hai bàn chân dính đất, rồi cầm cái khăn móc trên thành lưu đi vào nhà. Bữa cơm đạm bạc hôm nay có nồi canh chua cá chạch với mớ lục bình và bông súng mà bác Ba Lộc đi giăng lưới hồi sáng. Anh Tí khoái khẩu món này lắm, anh ăn rất ngon do đang đói bụng. Chà chính vì vậy cũng làm cho anh quên luôn cái chuyện xảy ra ở cầu nước vừa rồi. Ăn cơm xong, bác Ba Lộc lên nhà trước ngồi uống nước trà với cha tôi. Cha tôi với bác Ba Lộc có đóng một cái bàn ngay giữa hai nhà, loại bàn mà bốn chân bàn được chôn hẳn xuống dưới đất, mặt bàn kê bằng mấy miếng ván gỗ để ngồi uống trà, hoặc là nhâm nhi vài con khô cá lóc, cá sặc với mấy xị rượu mà bác Ba gái nấu để bán cho lối xóm. Anh Tí phụ con bé Hiếu dọn cơm xuống rồi nói với nó: "Thôi để hai rửa cho, bữa nay ăn cơm hơi trễ, giờ em xuống dưới cầu nước tối lắm." Con Hiếu vốn dĩ con nít, nghe có người rửa chén giùm thì mừng quýnh. Nó dạ một cái rồi chạy ù qua nhà rủ tôi ra chỗ cha với bác Ba đang ngồi uống trà chơi. Anh Tí khụm nụm bưng thao chén dĩa dơ ra cầu nước. Đường hơi khó đi vì cơn mưa lúc chiều. Trời bây giờ lạnh lạnh, không khí lúc này dường như đã có mùi vị của nó, cái mùi vị trong lành của buổi đêm, cộng với cái mùi mát lạnh của những lúc trời mưa vừa tạnh. Có tiếng mái chèo gõ chách vập ngọt nhẹ trên mặt sông của chiếc ghe hàng bông vừa chuẩn bị cập bến ở gốc cây tràm phía sau lưng nhà bà Năm Sòn. Nhà bà Năm Sòn cách nhà anh chỉ có một mô đất lớn, không cất nhà được, chỉ có cái cây tràm gió to lớn không biết mọc từ bao giờ. Xa xa, ánh đèn dầu nhà ai le lối rọi về phía cầu nước. Anh Tí đặt thau chén xuống, lấy cục phèn lóng vài vòng trong lu nước rồi bắt đầu rửa chén. Đang cắm cúi rửa thì chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh buốt hai má anh. Cây tràm bỗng xào xạc lên một cách lạ thường, kèm theo đó là tiếng lắc rắc như ai đó đang máng cái gì nặng lắm trên cành cây. Anh Tí bỗng thấy rùng mình, vì dường như có một bàn tay ai đó lạnh buốt đang vuốt nhẹ phía trên lưng anh. Anh vội quay đầu lại thì không thấy ai cả. Anh giáo giác nhìn xung quanh thì quanh đây không một bóng người. Mẹ anh thì đang canh hẻm trong nhà rồi. Vậy là ai? Rõ ràng anh có cảm giác một bàn tay vuốt nhẹ trên lưng anh mà. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt anh giật thót tim khi nghe thấy tiếng len keng của mớ chén dĩa, như ai đó đang rửa vậy. Anh vội quay mặt lại về phía trước, vẫn không thấy gì. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cùng với những sự việc kỳ lạ lúc chiều lại ùa về. Anh nghĩ thầm: "Cái gì vậy cà? Thôi rửa lẹ vô nằm chút, tối còn đi cắm câu nữa." Cầm cái dĩa lên định chà rửa tiếp, nhưng do bàn tay đang run run cho nên anh vuột tay đánh rơi cái dĩa rớt xuống sông. Còn bàn tay phải của anh thì đâu thể chụp được thứ gì, do đã bị trận lửa năm xưa làm cháy rụi. Đang có chút bực mình vì cái bàn tay vô dụng của mình thì anh như điếng người há hốc mồm khi nhìn thấy cái dĩa rớt lúc nãy. Nó từ từ trồi lên trên mặt nước, cùng đó là tiếng cười khanh khách vọng lại của đứa trẻ con nào đó vọng lên từ phía dòng nước tăm tối. Cảnh tượng như vậy anh tin rằng chưa ai nhìn thấy bao giờ, vì cái dĩa làm bằng sành thì làm sao mà nổi trên nước được. Anh Tí ngồi chết chân, người nhũn ra, vì giờ đây anh còn biết làm gì nữa bây giờ? Anh không còn biết được chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Bỗng nhiên tán cây tràm gió xao lên liên hồi như đang trong một cơn giông lớn, nhánh cây trĩu xuống kêu răng rắc. Anh ngước mắt lên nhìn thì trời ơi, một xác người phụ nữ đang treo đầu trong cái thòng lọng, đung đưa trên cành cây tràm gió, lưỡi thè ra ngoài, cặp mắt trợn tròng trợn trắng lên nhìn anh lăm lăm. Một tiếng khóc thảm thiết vang lên từ phía tán cây tràm, tiếng khóc lạnh băng như ai quán. Chiếc xuồng cập bến nãy giờ chợt quay đầu lại. Trời ơi, trên đó không hề có người. Anh Tý la lên một tiếng rồi tung người chạy vội vào trong nhà. Cái cầu nước quá trơn làm cho anh chợt té một cái rồi bất tỉnh. Tý, Tý, tỉnh lại con, Tý. Tiếng của bác Ba Lộc gọi anh Tý làm cho anh dần tỉnh giấc. Trời đất ơi, may quá, nó tỉnh rồi, con đội ơn chú Út nhiều lắm. Ông Út Phận là hàng xóm của tôi. Ông sống lầm lũi có một mình, đang làm nghề kéo xe bò chở hàng. Những mùa lúa thu hoạch xong, người ta thường nhờ ông kéo lúa vào chất trong nhà, hay là nhờ ông đánh xe hàng chở rau cải ra chợ bán. Không biết ông có cách gì đó không, nhưng ông trị bệnh rất hay cho người trong xóm. Ai trặc chân trặc tay gì đều đến nhờ ông chữa giúp. Ông chỉ sờ sờ nắng nắng mấy cái rồi kêu về nhà nghỉ ngơi đi, xong rồi. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tự nhiên người cảm thấy đỡ hẳn, chỉ cần vài ngày sẽ lành lặn lại. Lúc nãy nghe tiếng hét thất thanh của anh Tý, cha tôi và bác Ba chạy xuống thì thấy anh đang nằm bất tỉnh chỗ cái cầu nước. Bác Lộc vội cõng anh vào nhà, nằm trên cái phản gỗ. Rồi cha tôi chạy qua nhà ông Út Phần để nhờ ông qua xem sao. Do đang mùa nước nên ông Út Phần cũng đang ở nhà. Ông quay vào nhà lấy cái túi nhỏ cầm theo, rồi cùng với cha tôi chạy về nhà bác Ba. Lúc này anh Tý đang hoảng loạn, mớ sẵn cái gì đó không rõ. Tôi, ngoại và mẹ tôi cũng chạy qua xem thế nào. Còn bé Hiếu thì đang khóc nức nở. Anh Tý đang quờ quạng lung tung, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó bằng một cái giọng lanh lảnh mà tôi nghe rất lạ. Nó không phải là giọng của anh. Mình ơi, em xin lỗi. Gương mặt ngoại tôi chợt biến sắc, ánh mắt thất thần nhìn về phía cầu nước kia. Bà nói với bác Ba gái và mẹ tôi: "Bây coi lấy dầu thoa hai bên thái dương cho nó đi. Còn bà xuống lấy miếng tỏi vắt nước cốt. Tao chạy qua nhà bà Năm Sòn mượn chút đồ rồi tao về liền." Ngoại tôi vừa đi thì cha và ông Út Phần cũng vừa tới. Ông đứng nhìn anh Tý giây lát rồi nói: "Bây giờ nghe, thằng Lộc với thằng Tư coi giữ nó lại. Con Tư bay lại thoa dầu lên hai thái dương của nó. Con Ba đâu, xuống lấy tao chút nước cốt tỏi coi." Chưa dứt lời thì bác Ba gái từ sau chạy lên, cầm chung nước cốt tỏi rồi nói: "Dạ có rồi nè chú Út." Bà Chính bà chạy qua nhà bà Năm rồi phải không?" "Dạ đúng rồi, má con vừa đi đó Út." "Rồi, giờ con Ba mày xuống làm cho tao mâm cơm. Nhớ cạo nồi cơm ra, lấy gạo mới nấu. Đồ ăn thì mần hai con cá lóc nấu canh chua. Thằng Tý nó không có sao đâu, chừng chút nữa nó tỉnh lại thôi." "Dạ dạ con đi liền." Nói rồi ông Út đứng dậy, đặt cái túi nhỏ của ông lên bàn thờ nhà bác Ba, thắp nén nhang rồi khấn vái cái gì đó không nghe được. Rồi ông quay qua chỗ anh Tý nằm. Ông nhỏ từng giọt tỏi, từng giọt vào miệng của anh Tý, mà về sau này tôi mới biết là ông nhỏ đúng 7 giọt. Vừa đúng tới giọt cuối cùng thì anh Tý chợt thả lỏng người lại. Mặt anh giãn ra như vừa phải chịu đựng một cái gì đó khó chịu rất lớn và đã được giải thoát. Bác Ba Lộc lay lay mạnh người anh Tý rồi gọi: "Tý, Tý, tỉnh lại con, Tý." Anh Tý choàng tỉnh, anh nheo mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người ai nấy cũng đã an tâm phần nào. Ông Út nói: "Nó không sao rồi. Bày coi á, cho nó uống miếng nước đường đi, để nó bị sặc tỏi đó. Đứng dàn dàn ra xíu cho nó thở." Nói rồi ông bước lại cái bàn trà ngồi xuống. Cha tôi thấy vậy cũng chạy lại cầm bình trà chăm cho ông. Hớp miếng trà nóng, ông nói tiếp: "Tý, kể ông Út nghe coi, sao mà con bị như vậy? Anh Tý hít một hơi, gượng ngồi dậy. Anh vừa thều thào vừa kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Từ lúc tắm dưới sông cho tới khi hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trên tán cây tràm gió. Đời anh đã hai lần bị nạn, nhưng lần trước anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Còn lần này, anh thấy rất rõ, cứ như là nó đang ở trong chính tiềm thức của anh vậy. Mọi người trong nhà nhìn nhau, ánh mắt lo âu. Ông Út thở dài một tiếng, vẫn điếu thuốc châm lửa, phà khói lên trời. Mắt ông nhìn khắc khoải, dường như trong ánh mắt đó tràn lên một nỗi bi thương vô hạn. Vừa lúc đó, ngoại tôi về. Trên tay ngoại cầm theo một bình sữa cùng với mấy cái khăn mùi xoa, loại khăn của trẻ sơ sinh. Chắc là ngoại mượn của chị Sáu, cháu dâu của bà Năm Sòn. Ngoại nhìn Út rồi nói nhỏ: mẹ con nó về, tội nghiệp quá. 10 giờ đêm hôm đó, một bàn cúng được lập nên ngay chỗ gốc cây tràm gió kia. Mâm cơm canh cá lóc, chén muối ớt, mấy cái khăn mùi xoa, một bình sữa em bé. Ông Út Phần cầm nhang đứng khấn một lúc lâu. Lâu lắm rồi tôi không nhớ hết, chỉ nhớ mang máng ông nói vài câu: Hậu ơi, chuyện nó cũng đã như vậy. Sớm đây thương bay lắm, về ăn cơm đi con, rồi lấy sữa này mà cho nó bú. Thằng Tí nó còn nhỏ, hồi lúc còn sống đó, bay cứu nó một mạng. Nhưng mà dù sống nó cũng đeo mang cái tật nguyền như vậy. Bay sống khôn thác thiên, đừng tổn hại tới thằng nhỏ mà tội nghiệp. Một cơn gió lạnh thổi qua, có tiếng chó nhà ai tru thê lương phía cuối sớm. Tiếng ếch nhái tự dưng im bặt, tán cây bỗng phát lên một tiếng hức ai oán, rồi im bặt. Vài ngày sau, anh Tý dần khỏe lại, anh đã có thể đi cắm câu như trước. Sau đó bác Ba kể cho anh nghe chuyện gì đó, không biết là chuyện gì, nhưng về sau khi có ai hỏi về chuyện lần gặp hồn ma mẹ con đó, anh tuyệt nhiên không nhắc gì nữa, chỉ cười cười: Dạ, tại bữa đó em quán gà. Bẵng một tháng sau, sớm tôi tự dưng từ đâu có ông ăn xin về đây. Ông ta điên điên khùng khùng, râu ria xòm xòm, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm hát một mình cái gì đó. Mà dù tôi lóng tai nghe, tôi vẫn không hiểu được ông đang hát cái gì. Ông ta hát như vậy: Chớ ầu ơ, cây khô đâu dễ mọc chồi, phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ. Ban đầu mọi người thấy rất lạ, vì ai lại đến cái xóm nghèo này ăn xin bao giờ. Nhưng dần dà, vì cuộc sống mưu sinh, cũng không ai để ý nhiều tới ông ấy nữa. Có người cho chút cơm, có người cho con khô trái chuối ăn qua ngày. Chỉ có ông Út Phần là dường như rất quan tâm tới người ăn xin này. Mỗi lần ông nấu cơm đều gần như nấu thêm một phần cho cả ông ăn xin. Ông Út còn kêu ông ấy vào trong nhà mà ngủ, nhưng ông ta đâu có hiểu gì. Mà mọi người trong xóm tôi cũng không hiểu. Không hiểu gì sao, ông ta cứ ra chỗ gốc cây tràm gió đó mà nằm, dù rằng lúc đêm về trời lạnh lẽo thê lương vô cùng. Sau này khi tôi lớn lên ở cùng ngoại trên thành phố, những lúc tối trời tôi và ngoại hay ngồi nhớ nhà, nhớ quê. Trong một lần như thế, tôi hỏi ngoại về câu chuyện năm xưa, chuyện anh Tý lần đó. 7 năm trước khi chuyện của anh Tý xảy ra lần đó, 7 năm trước khi ông ăn xin kia trôi dạt về xóm này. Mùa nước lớn, xóm tôi ngập lụt tràn đồng. Cha tôi lúc đó cũng đi giăng câu thả lưới như bao người dân trong xóm. Ngoại tôi ở nhà làm bánh bò, để đi bán giày sớm và bỏ cho những nhà nào có đám tiệc. Đồng thời trông coi mẹ tôi, lúc đó đang mang bầu tôi trong bụng. Đợt đó có ghe hàng bông của vợ chồng nọ cập đến sớm tôi. Trên ghe có hai vợ chồng trẻ, trạc tuổi cha mẹ tôi. Họ neo ghe ở mô đất, chỗ gốc cây tràm to lớn kia, không biết có từ khi nào. Họ sống nghèo nhưng hạnh phúc lắm, hiền lành, bà con lối xóm ai cũng thương. Họ ở với nhau đã lâu, nay mới có được đứa con đầu lòng, vừa mới biết bò. Ban ngày anh chồng lên sớm để nhận coi bà con trong xóm ai mướn gì thì làm đó. Thời gian rảnh, anh đi giăng lưới bắt cá về ăn. Chợ ở nhà nấu cơm giặt giũ, bán hàng bông trên ghe và coi sóc con nhỏ. Mọi người trong xóm tôi quý họ lắm, đặc biệt là ngoại tôi và ông Út Phận. Họ coi hai người đó như con cháu trong nhà, giúp đỡ đủ thứ, cho cái bánh, chén mắm. Chiều chiều anh Tâm đi mần mướn về, đưa cho chị mớ cá anh giăng được, rồi tắm táp dưới sông. Chị Hậu ngồi trên này, vừa nấu cơm, vừa nói chuyện đủ thứ với chồng. Đưa con ngủ xong, chị dọn mâm cơm ở mũi ghe. Vợ chồng ngồi ăn, nhìn dòng nước cuốn lục bình trôi, kéo dần những vệt nắng ở phía cuối trời. Bà con lối xóm đi qua, tròn con mắt. Một bữa mà trên xóm không ai mướn việc gì, anh Tâm mượn cha tôi cái chài với chiếc xuồng con, rồi chóng ra kênh. Khoảng vài tiếng thì anh trở về với hai con cá lóc cửng và mớ bông súng tươi rối trên tay, đưa cho vợ rồi nói: bữa nay anh đi qua bên xã bên kia mần phụ chú Tám Lãm cái nhà, chắc sáng sớm mai mới về tới đó. Cá lóc cựng cựng vậy mà ngon, mình rộng đi, sáng mai em coi em mần. Một con thì kho, con nấu tổ canh chua, trưa mai vợ chồng mình làm vài ly. Chị lườm anh một cái rồi nói: thật có con rồi mà cái thật cứ cà rỡn à. Chỉ có hai con cá lóc cựng với mớ bông súng như vậy mà anh chị vui lắm, vui còn hơn bắt được vàng. Sau này lớn lên, có tình yêu trong chốn thành thị, phải cắn răng theo từng phút thời gian như vậy, tôi mới biết được rằng đúng, cái khoảnh khắc đó nó quý hơn vàng thật. Nói rồi anh vào ghe, xúc một gầu mên cơm, rồi te tái cắp nón đi. Chị đứng nhìn theo bóng anh khuất dần nơi cuối xóm. Chiều đó, ru con ngủ xong, chị ra cái cầu nước làm cá. Hai con cá lóc đang nằm yên trong cái thau nhôm, được anh rộng cẩn thận, rồi lấy tấm thớt dằn lên. Nhìn hai con cá lóc chị khẽ cười, nghĩ đời nó sao giống như mình, đi đâu cũng có cặp có đôi, chắc là cho tới lúc chết cũng sẽ như vậy. Chị liếc nhẹ con dao bầu lên đít cái chén, rồi bắt đầu làm cá. Lâu lâu chị bước lại ghe để ngó chừng đứa con bé bỏng đang nằm ngủ say trên chiếc chiếu trong mái ghe. Chị lại nhớ về gương mặt của anh mỗi lúc bồng con, nâng niu nựng nịu. Chị vừa làm cá vừa khẽ cười, nhớ lại những kỷ niệm từ lúc mới gặp nhau. Hai vợ chồng chị khẽ ngân nga câu hát mà chồng chị rất thích mỗi lúc chiều về. Chớ ầu ơ, cây khô đâu dễ mọc chồi, phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ. Trong mắt chị chợt thoáng buồn khi nghĩ về anh, nghĩ về những thiệt thòi mà anh đã chịu khi bỏ nhà dắt díu cùng chị trên chiếc ghe này. Hai người yêu nhau, mẹ chồng chị nhất quyết không chịu, bà có hàng trăm lý do để không chịu. Anh Tâm mới bỏ nhà rồi cùng chị trốn đi, hai vợ chồng dắt díu trên chiếc ghe nhỏ này, rày đây mai đó. Tiếng phụ nữ hét thất thanh vang lên trong cái xóm nhỏ này. Xóm tôi nghe tiếng thét vọng ra từ chỗ ghe hàng bông, vội chạy qua xem có chuyện gì. Tới nơi, mọi người vừa thấy chị Hậu đang gào khóc điên dại, vừa mò mò dưới sông tìm kiếm cái gì đó. Ngoại tôi chạy lại giữ lấy chị, trong ghe không thấy đứa nhỏ đâu. Bà thoáng rùng mình, nhưng phải hỏi: Chuyện gì vậy Hậu, con bay đâu rồi? Chị dường như không nói lên được lời nào nữa. Trời ơi, Chính ơi, Chính cứu giùm con. Con đang mần cá ngoài cầu nước, nó ngủ trên ghe mà giờ con không thấy nó đâu nữa. Chính ơi, chắc con chết quá Chính ơi. Trong lòng ngoại tôi nhói lên một cái. Trời ơi, miền sông nước, trời ơi. Chiều hôm đó, thanh niên trai tráng trong xóm tôi hì hục lặn mò mãi vẫn không tìm thấy đứa nhỏ đâu. Chị Hậu khóc nghẹn tới mức ngất xỉu, đang nằm im bất động trong mái ghe. Đời chị từ nhỏ tới lớn như nhành cỏ khô, người ta đi qua đạp, đi lại đạp, vẫn ngôi lên sóng, cho tới khi chị gặp được anh. Đó là quãng thời gian mà chị thực sự được sống, sống đúng nghĩa. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc. Nỗi đau mất con, nỗi ân hận với chồng, khiến cho nhành cỏ kia héo úa mất rồi. 8 giờ tối, ngoại tôi ngồi cạnh, nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng xót xa. Ngoại nói: Ráng lên con, thằng Tâm chắc nó cũng không có trách gì bay đâu. Chuyện đời mà, sanh tử sao mà tránh khỏi. Bay còn trẻ, còn sanh nở được. Ráng lên con. Chị khẽ nói: Chính ơi, con muốn ăn cơm với canh chua. Chính nấu cho con tô canh chua, con ăn cơm nha Chính. Ngoại tôi nghe chị nói vậy cũng thoáng mừng trong bụng. Rồi, bay nằm đây chờ tao lát. Tao chạy ù về nấu nồi canh, chút xíu là có ăn hà, đợi Chính nha con. Dạ. Một tiếng hát khẽ vang lên trong đêm vắng, trong chiếc ghe hàng bông của vợ chồng thằng Tâm. Chớ Hậu ơ, cây khô đâu dễ mọc trời. 9 giờ đêm hôm đó, người ta đem xác chị Hậu treo cổ trên cành cây tràm gió to lớn kia xuống. Một ngày mà không khí tang thương vô cùng đổ ập xuống cái xóm nhỏ này. Cha tôi từ lúc chiều đã tức tốc chèo ghe vô trong xã trong để báo tin cho anh Tâm. Lúc trở lại, người cứng cỏi như ông cũng không kìm được dòng nước mắt. Còn anh Tâm thì đã phát điên trước thi thể chị Hậu đang tím lè, đôi mắt còn mở ra với vẻ thảm não khôn cùng. Anh đứng khuỵ bên xác vợ, giơ tay ngửa cổ lên trời gào khóc thảm thiết: Trời ơi, tôi có tội tình gì? Sao ông nỡ đối xử với tôi như vậy? Trời ơi! Ở trên ghe, trong chiếc thau nhôm, hai con cá lóc mần xong đã chết nhưng vẫn chưa được ai nấu thành canh. Và đêm đó, người trong xóm tôi nghe tiếng gào thét của một người đàn ông, tiếng đập đồ trong chiếc ghe hàng bông của vợ chồng thằng Tâm hiền lành dễ tính. Chiếc ghe cháy rụi trong đêm vắng lặng, có tiếng chó tru thê lương vọng về. Từ đó về sau, không ai nhìn thấy người đàn ông tên Tâm, người đánh mất vợ con mình chỉ trong một đêm đâu nữa. 3 ngày sau đó, người ta vớt được xác một đứa bé con chừng 1 tuổi ở một cái ngã ba sông cách nhà tôi tới tận 5 cây số. Đang mùa nước lớn, nước ngập tràn đồng, nên người trong xóm tôi chôn mẹ con chị Hậu ở cái mô đất chỗ gốc cây tràm đó. Hai mẹ con nằm chung với nhau trong một nắm đất lạnh lẽo hiu quạnh, chỗ một cây tràm chuyên đón gió mùa. Buổi sáng, người đàn ông ăn xin kia đi dọc sớm xin ăn. Chiều về, ông lại ra chỗ gốc cây tràm đó ngồi, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cái gì đó, cười cười nói nói: Canh chua cá lóc là ngon nhất đó. Đêm đó trời mưa nhiều, sấm chớp ì đùng cả một góc trời, gió rít từng cơn trên tán cây tràm liên hồi. Sáng sau, người ta phát hiện ra xác chết người đàn ông ăn xin, nằm gục bên gốc cây tràm kia. Kỳ lạ thay, ông ta lại mỉm cười. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông ta cười như một con người bình thường. Ông Út Phần thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ quay về nhà, chuẩn bị đồ cúng. Mãi về sau, cho đến tận khi nhà tôi đã sang bên kia mé lộ cất nhà, cho đến khi nhà nước cấp nhà trong khu dân cư cho bà con ở cặp mé sông, những đêm tối trời, người ta đôi khi nghe được tiếng hát của đôi vợ chồng thằng Tâm bán hàng bông từ chỗ gốc cây tràm cũ. Chớn ầu ơ, cây khô đâu dễ mọc chồi, phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Ma Tháp 10. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cho mình xin ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment các bạn nhé. Nếu nghe chuyện cảm thấy ưng, hãy nhớ nhấn subscribe để ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.